Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1079, Phủ Chữ Chính Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu đi theo, trở về Tề Quốc trên đường không sóng không gió ngang trời quá cảnh đích xác là thuận tiện rất nhiều, lúc đến 3 ngày, trở về lúc bất quá 1 ngày đương nhiên, đối với bị quá cảnh, quốc gia mà nói, chỉ sợ không phải cỡ nào tốt thể nghiệm. Nhanh bay đến Thanh Dương Trấn thời điểm, Khương Vọng trên không trung lên tiếng nói. Hai vị đại nhân bảo vệ chi tình, Khương Mỗ trong lòng thật sự cảm niệm. Phía trước không xa, chính là thuộc hạ đất phong. Gần đây mới cất một tòa chính thanh điện, chính là thừa tự hải ngoại, có khác kỳ quan, tương đối được chính âm kỳ diệu, không biết hai vị có thể có hứng thú thường nghe. Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu đều tại nhân nhượng Khương Vọng tốc độ, hơn nữa để tỏ lòng thân cận, trên đường Nhạc Lãnh còn cùng Khương Vọng thảo luận một trận tù thân xiềng xích cách dùng, đối Khương Vọng rất có lợi ích, được xem là ở chung hòa hợp. Khương Vọng lần này mời, quả thật thân cận ý, hắn không phải cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng ở tiền bối chủ động tỏ thiện ý dưới tình huống, hắn cũng sẽ không hoàn toàn không hiểu chuyện, ra vẻ cao ngạo. Nhạc Lãnh nở nụ cười, nhìn về phía Lệ Hữu Cứu nói. Ta một cái từ chức chi nhân, cả ngày không có gì chính sự. Có thể có cái địa phương ngồi một chút, giết thời gian, đang cầu mà không được. Cũng không biết Lệ đại nhân có thể có nhàn hạ a, đây là giúp Khương Vọng. Lưu lại khách, rồi. Lệ Hữu Cứu thì cười nói, trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi, có gì không thể. Khương Vọng lúc trước rơi ở phía sau nửa thân vị, lúc này chân mang mây xanh ấn ký, ra tốc phía trước, chủ động dẫn đường. Hai vị đại nhân, mời cùng hạ quan tới. Lấy thanh bài hệ thống trong đó chức quan bàn về, hắn lấy thuộc hạ tự cho mình là tự có thể khá, lúc này càng lộ vẻ vài phần thân cận. Đối Khương Vọng mà nói, hắn chẳng qua là ngẫu nhiên lên nhất niệm, có khúc mắc tốt hai vị thanh bài hệ thống tiền bối. Nhưng đối với Thanh Dương Trấn sảnh mà nói, này đã làm cho người lo sợ nghi hoặc công vụ rồi. Thanh Dương Trấn bất quá chính là một trấn vực, trước kia gặp qua lớn nhất quan, cũng chính là tự mình phong chủ, trước tiên treo tứ phẩm thanh bài Khương Tước ra rồi. Nhưng lần này phụng bồi phong chủ tới trấn trên hai vị Lệ Hữu Cứu bên hông dắt, nhưng là tam phẩm thanh bài. Nhạc Lãnh thì càng quá phận, hắn bởi vì nhậm chức trong lúc phá án vô số, ỉu xìu công phía dưới, rời chức thời điểm là thêm nhất phẩm chí sĩ, lấy vị giai mà nói, có thể tính nhị phẩm. Chính sự đường những, thứ kia triều nghị đại phu, chiến sự trong nội đường những. Thứ kia cửu tốt thống soái, quan giai cũng không gì hơn cái này rồi. Mặc dù Nhạc Lãnh cái này nhị phẩm chức vụ và quân hàm cùng những. Thứ kia chân chính quan lớn còn lâu mới có thể so với, nhưng đối với Thanh Dương trong trấn phần lớn người đến nói, là cả đời cũng không hiểu khác biệt rồi. Tóm lại đều là to đến hù chết người đại nhân vật. Độc Cô Tiểu trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện, đã tính là có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng hữu tài xuất thân nhãn giới, nhất thời cũng khó tránh khỏi luống cuống tay chân, đần miệng kém cỏi lưỡi. Phạm Thanh Thanh tại hải ngoại những mưa gió nhiều năm như vậy, tất nhiên gặp qua thói đời. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, chính mình bất đắc dĩ hiến pháp đầu nhập vào Tề Quốc Thiên Kiêu, còn như thế tuổi trẻ, tại Tề Quốc không ngờ là như thế thế đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nghênh đón đến quá trình không cần lắm lời, Thanh Dương Trấn sảnh phương diện biểu hiện, khó tránh khỏi có một ít không phóng khoáng. Bất quá Khương Vọng toàn bộ hành trình thong dong, nửa điểm che đậy ý tứ đều không có. Hắn phong thái, cho tới bây giờ đều là nguyên ở thực lực bản thân cùng khí độ, sẽ không bởi vì đất phong nội tình chưa đủ mà thất sắc nửa phần. Đợi đến ba người ngồi vào mới xây thành chính thanh điện, Khương Vọng mới cười nói. Đất phong sơ tại xử lý, nhưng thật ra gọi hai vị đại nhân chê cười. Này chính thanh điện, ta cũng vậy là lần đầu ngồi vào tới, sợ hãi không hề chu nơi, còn mời bao dung. Hắn lúc trước đến xem lúc liền biết chính thanh điện xây thành tựu tại hai ngày này, cho nên tạm thời nảy lòng tham, mời hai vị thanh bài hệ thống bên trong đại nhân vật tới. Nghe, Phạm Thanh Thanh quả nhiên cũng không có gọi hắn thất vọng, kịp thời làm xong. Bất quá này chính thanh điện. Chính thanh, đến cùng như thế nào, hay là phải nghe qua mới biết. Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu đều là thường thấy thói đời, cỡ nào phồn vinh đất phong đều được chứng kiến, đương nhiên cũng được chứng kiến so với Thanh Dương Trấn khó coi nhiều lắm, nhưng thật ra không có gì bất mãn. Ngược lại Nhạc Lãnh là rất nhiều lời khen. Ngươi này đất phong, ý chí của dân rất đủ, có thể thấy được trị chính có cách nhân tâm hướng ngươi. Còn đây là ngàn năm cơ nghiệp a, lời này mơ hồ có mong đợi Khương Vọng tương lai thành tựu đương thời chân nhân ý tứ, đương nhiên là may mắn lời nói. Khương Vọng cũng cười nói, nếu thật nghĩ kéo dài ngàn năm, còn cần Nhạc đại nhân nhiều hơn trông nom. Dễ nghe lời nói hắn tự nhiên cũng sẽ nói, Nhạc Lãnh quả thật tất nhiên có thể thành tựu chân nhân, mới có thể trông nom Thanh Dương Trấn ngàn năm chứ sao. Lệ Hữu Cứu thì tương đối thiết thực, đúng trọng tâm nói một câu. Ngươi này thôn trấn mặc dù không tính lớn, nhưng nhân tài không ít, bách tính an cư, phía sau sẽ không kém. Một cái nho nhỏ Thanh Dương trấn, siêu phàm lực lượng nhưng lại không kém. Cái kia trấn trưởng tiểu cô nương, cùng cái kia tên là Trương Hải Lôi thôi tu sĩ đã lâu không đi nói, còn có Phạm Thanh Thanh như vậy thâm niên nội phủ tu sĩ tại. Có thể nói được là, nhân tài đông đúc, rồi, quan trọng nhất là, lấy hắn cùng Nhạc Lãnh xuất thân, đều rất rõ ràng Khương Vọng. Biết đây hết thảy đều là hắn chưa từng đã có tạo dựng lên. Không giống những, thứ kia thế gia tử, tới nơi nào nhậm chức, chỉ cần chuyên tâm tu hành là tốt rồi. Gia tộc sớm đem tất cả đều an bài tốt, cái nhân tài nào cũng không thiếu, cỡ nào giàu có địa phương cũng có thể kiến thiết lên. Khương Vọng chẳng qua là cười cười. Thừa đại nhân cắt ngôn. Hắn lúc trước không vì dưới tay chưa từng thấy thói đời mà giác khó coi, lúc này cũng không bởi vì hai vị thanh bài hệ thống bên trong đại nhân vật tán dương mà bành trướng. Thong dong cố ta, nhẹ giọng hướng về phía Phạm Thanh Thanh nói. Mời thử âm. Chỗ này chính thanh điện, Phạm Thanh Thanh phí cực đại tâm tư, là đối chiếu so sánh tại ngũ tiên môn trốn cũ tốt hơn tiêu chuẩn tới kiến tạo. Thứ nhất là vì tại Khương Vọng trước mặt thật tốt biểu hiện. Thứ hai, nàng hiện tại cũng quả thật nguyện ý tại càng dẹp yên tề quốc định ra tới, hơn nữa thấy Khương Vọng càng ngày càng dài xa tiền đổ sau. Chính thanh điện xây tại Thanh Dương trấn vực bên trong một chỗ vô danh trúc trên núi. Nghe chính âm, đương nhiên phải nghe tự nhiên âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi này thúy trúc buồn bực, mỗi có gió qua, vang xào xạc. Phạm Thanh Thanh tìm lần Thanh Dương trấn vực, mới tìm được cái này nhất nơi thích hợp. Lại nói tiếp, khoảng cách ban đầu cái kia phát sinh rất nhiều câu chuyện hồ thị mỏ quặng cũng không xa. Này điện xây thành sau đó, còn là lần đầu. Mở tiếng, Phạm Thanh Thanh rất tự tin. Lấy tu vi của nàng cùng nhãn giới, đốc tạo một tòa chính thanh điện, nghĩ cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai sót. Nàng đi tới điện phủ bên trái, bấm động ấn quyết, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa sổ. Nghe qua tiếng gió sao? Gió phất liễu rủ, là dịu dàng. Gió phá vỡ gỗ mục, là cuồng bạo. Gió nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, là nhợt nhạt rung động. Gió đánh tại ngoài cửa sổ, còn lại là tư niệm. Giờ này khắc này, kia một trận gió, nó nhảy nhót xuyên thấu rừng trúc. Tại lá trúc vòng vây bên trong, thổi ra xinh đẹp chạm âm. Nặn ra dày đặc lá trúc quyển động cành trúc nhẹ nhàng mà chập chờn trúc hải lên rung động, ngay tại gió lúc đến. Này tiếng gió, lá thanh âm, trúc tiếng đều tại chính thanh trong điện còn trở về nguồn gốc. Chính thanh trong điện, mọi người thật lâu không nói gì. Quả thật tuyệt vời, Nhạc Lãnh thán một tiếng. Lâu dài tại lồng chim bên trong, phục được trở về tự nhiên. Có đạo là, đang ở công môn tốt tu hành, hắn nửa đời vùi đầu công văn, đã làm nhiều lần sự tình, cũng vì nhân tình liên lụy. Mấy năm trước đã thoái ẩn, muốn tại trên tu hành có điều đột phá, nhưng nhân tình nhưng không là dễ dàng như vậy thoát khỏi, lại thỉnh thoảng bị mời được xuất sơn. Cùng kia nói này tự nhiên âm thanh tuyệt vời. Chi bằng nói, tự nhiên chính thanh, vừa vặn đánh trúng hắn bộ phận tiếng lòng. Lệ Hữu Cứu liền nói, có này một điện, núi này không phải vô danh vậy. Đối với Nhạc Lãnh, hắn tại công môn bên trong còn có nhiều hơn tiến thủ tâm. Nếu có thể chen vào chính sự đường, thành tựu đương thời chân nhân khả năng, cũng sẽ nhiều một chút như vậy. Nếu không thể, giống như Nhạc Lãnh như vậy thêm nhất phẩm chí sĩ, cũng có thể có nhiều hơn tài nguyên, dễ dàng cho thoái ẩn sau tu hành. Cho nên nghe này gió trúc chính thanh, hắn trước nghĩ đến là giá trị. Khương Vọng cười nói, cùng mời không bằng vô tình gặp được, liền mời Lệ đại nhân vì thế sơn ban tên cho. Đã quyết định giao hảo, Lệ Hữu Cứu thật cũng không nhăn nhó, lúc này liền nói. Tì trúc loạn mà thôi, này âm phủ tai. Công văn làm phiền hình, này điện bình tâm. Núi này, không bằng lấy. Phủ chữ, hai chữ danh, cách chương.